Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3. Vô dụng lại không nghe lời. Xin lỗi, thực sự thật có lỗi. Ta không phải cố ý. Hinata rất nhanh đứng lên, hướng về phía bị nàng đụng vào nữ sinh cúi người chào nói xin lỗi lấy. Không sao, lần bước đi cẩn thận một chút. Thiếu nữ Nhu Liễu Nhu bị đụng vào bả vai lầm bầm một tiếng. Trong giọng nói vẫn có chút khó chịu. Akamaru lúc này cũng thấy rõ bị Hinata đụng vào nữ sinh cùng mở miệng lên tiếng nam sinh là ai. Asakusa Awaki cùng Sekiwa, đồng dạng là cái này đồng thời tốt nghiệp ninja học sinh. Akamaru chỉ là quét uổng phí mù rồi tên Asakusa Awaki liếc mắt. Thì nhìn hướng một đầu tóc xanh lại vẻ mặt cần ăn đòn Sekiwa. Đối phương vừa mới nói, làm cho Akamaru vô cùng khó chịu. Còn như đối với Hinata, Akamaru thì càng hết chỗ nói rồi. Không có chuyện gì để nói. Đặc biệt bây giờ Hinata tương đối tự ti cùng khiếp nhược. Há, còn có một con chó à. Cũng liền nha cái tên kia. Mới có thể cả ngày mang theo một cái vô dụng cầu. Akamaru nhìn về phía Sekiwa. Sekiwa tự nhiên cũng phát hiện Akamaru. Không phải từ diễu cợt đứng lên. Ồ được rồi. Vẫn là một cái cả ngày không phải đem chính mình chủ nhân thả ở nhãn bên trong cầu. Nếu là ta, đã sớm đem ngươi cho ném tới trong khe nước. Vô dụng không nói, còn không nghe lời. Sekiwa quân, mời không nên nói như vậy Akamaru. Akamaru mới không phải không sử dụng đây. Akamaru rất nỗ lực, nghe được Sekiwa đang giễu cợt Akamaru. Hinata nhịn không được ngẩng đầu lên, hướng về phía Sekiwa phản bác. Nghe được Akamaru bị nói như vậy, Hinata đương nhiên không đành lòng. Ahat tương đương làm sao ta có nói sai lầm rồi sao? Sekiwa nhìn Akamaru khinh bỉ suy cười một tiếng. Nói xong Sekiwa liền không tính tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian. Mạt Nhi, chúng ta đi. Sekiwa lôi kéo Asakusa Awaki định rời đi. Nhưng mà Hinata nguyên bản khiếp nhược thân ảnh, lúc này lại là rất dũng cảm ngăn cản tại bọn họ trước mặt. Hinata nhìn chằm chằm Sekiwa, mang theo khiếp nhược ánh mắt dũng cảm nói ra. Không phải như vậy. Akamaru thật không phải là như ngươi nói vậy. Lúc này ở Hinata trong ngực Akamaru, trái tim hung hăng căng thẳng, nhãn quang thiểm thước một. Hắn là thật không nghĩ tới Hinata sẽ như vậy giữ gìn hắn. Không khỏi, Akamaru ánh mắt lần nữa liếc về phía Sekiwa liếc mắt. Trong mắt lóe lên một đạo không rõ hàn mang. Tựa hồ là đã nhận ra Akamaru ánh mắt. Sekiwa đột nhiên thì có cổ cảm giác không rét mà run. Đương nhiên chỉ là một cái thoáng qua, nhưng mà cũng làm hắn vô cùng căm tức. Không phải biết mình vừa mới tại sao phải sợ. Cút ngay, chúng ta có thể không phải là cái gì đại gia tộc đại tiểu thư. Không có ngươi như vậy nhàn nhã. Tức giận hơn Sekiwa, một bà liền đem Hinata đẩy ra. A, Hinata tụy không kịp đề phòng chi, nhất thời kinh hô một tiếng, thân ảnh liên tục lui về phía sau mấy bước đi ra ngoài. Cái này mới đứng vững thân ảnh, mà lúc này, Sekiwa lôi kéo Asakusa Awaki đã qua. Asakusa Awaki trả về đầu nhìn Hinata liếc mắt. Sau đó quét về phía Hinata trong ngực Akamaru khinh miệt nói. Sekiwa quân nói thật đúng là không sai. Ngươi xem nó, bị người nói ngay cả kêu một tiếng cũng sẽ không. Như vậy cậu còn không bằng mất tích đây. Chỉ có không phải như thế. Hinata nghe vậy lần nữa xấu hổ và giận dữ đứng lên. Nhịn không được lần nữa phản bác. Nhưng mà Asakusa Awaki sau khi nói xong, cũng không quan tâm Hinata, cùng Sekiwa cùng rời đi, chỉ chừa Hinata tại chỗ, hết sức ủy khuất, căm tức. Akamaru xin lỗi a, nếu không phải là ta, nếu không phải là ta không phải cẩn thận đụng phải nàng, ngươi cũng sẽ không bị nói, đều là của ta sai. Ủy khuất chi, Hinata cũng không quên ôm chặt lấy Akamaru, mang theo xin lỗi nói, Akamaru, ngoặc kép, Akamaru không nói ngưng ế, hắn đều còn không có thương tâm đây. Hinata nhưng thật ra thay hắn thương tâm khó chịu, uông uông tương đương, không có cách nào loại tình huống này. Akamaru không thể làm gì khác hơn là thoải mái Hinata trước. Dùng đầu củng củng Hinata ba, ở trong lòng, Akamaru cũng vì Hinata không nỡ, lại có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lấy Hinata Hyuga tông gia đại tiểu thư thân phận. Căn bản cũng không cần chịu ủy khuất như vậy đấy. Chỉ đổ thừa Hinata từ nhỏ tự ti khiếp nhược quán, tâm linh còn chưa thuế biến, nội tâm kiên cường còn chưa chân chính biểu hiện ra ngoài. Ngô tương đương Akamaru không muốn tương đương, bị Akamaru cũng được ngứa Hinata. Vội vã kêu một tiếng, bất quá Hinata khổ sở tâm tình nhưng là bị rời đi một chút. Hinata cũng biết Akamaru là đang an ủi mình, chỉ là nàng vẫn là không cách nào chú ý. Akamaru, ngươi nói ta có phải hay không quá vô dụng? Rõ ràng ta đều nói xin lỗi còn bị nói, còn liên lụy Akamaru ngươi. Uông uông tương đương, Akamaru thật là chịu không nổi Hinata tự ai tự oán. Thật sự là xem không đi, khiến cho hắn đều tâm tình không tốt. Lại là không nỡ lại là buồn bực. Muội đấy, vì không cho Hinata tiếp tục yên lặng ở trong bi thương, Akamaru một cái liền tránh ra Hinata hai tay của, thân thể liều mạng hướng Hinata cổ áo của chỗ rách chui vào. Siêu, rất lanh lẹ, Akamaru thân thể vèo một tiếng liền chui vào. Ân, ta đây là tại chuyển rời Hinata chú ý lực, ta tuyệt đối không phải cố ý. Chui vào đồng thời, Akamaru trong lòng thầm nhủ. A, tụy không kịp đề phòng Hinata, nhất thời xấu hổ kêu một tiếng. Sắc mặt phồng hồng nói, ngươi nhanh lên một chút đi ra cho ta. Cái gì thương tâm, ủy khuất gì, cái gì khổ sở, lúc này Hinata làm sao có thời giờ đi quản này. Bây giờ Hinata chỉ biết nhảy lên nhảy, muốn đem Akamaru lấy ra tới. Chỉ là Akamaru thật vất vả tiến đến một hồi, làm sao có thể dễ dàng như vậy làm cho Hinata thực hiện được đây. Thẳng đến tốt hồi lâu sau, Akamaru mới bị mặt cười thông hồng Hinata bắt lại đi ra ngoài, trực tiếp liền ném ra ngoài. Tiểu bại hoại, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Sau đó Hinata thở phì phò ném một câu nói, liền đỏ mặt chạy. Hinata không thể so Sakura cùng Ino, coi như không ai nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, nàng hay là hại xấu hổ không ngớt, mà xấu hổ phía sau Hinata, liền chỉ muốn chôn đầu trốn, làm Akamaru rơi xuống đất đứng ngay ngắn quay đầu thời điểm. Hinata thân ảnh đã tiêu thất, hừ hừ tương đương rốt cục lại để cho ta chui vào đi. Akamaru trong lòng đắc ý phi thường. Khuôn mặt cũng gương mặt dư vị, vừa mới thật là quá sung sướng. Quả nhiên xuyên qua vẫn là hiếu phúc lợi, làm tiểu cẩu một viên, có thể quang minh chánh đại chiếm tiện nghi chính là tràn đầy quyền lợi a. Phi phi tương đương ta vừa mới chỉ là tại chuyển rời Hinata chú ý lực. Tuyệt bức mộc hữu muốn cố ý chui vào hưởng thụ ý tứ. Nhận thấy được mình hơi đắc ý, Akamaru nhất thời lắc đầu, không phải thừa nhận mình mới vừa hèn mọn hành vi. Akamaru trong lòng sau đó hiện lên Asakusa Awaki cùng Sekiwa thân ảnh. Trong lòng lãnh hừ lên, Asakusa Awaki, Sekiwa, cho lão tử chờ đấy, lão tử sẽ biết cho các người minh bạch cái gì gọi là sẽ biết, chó cắn người thì không sủa. Ngạch tương đương chợt, Akamaru biểu tình chính là biến đổi, trong thần sắc tuôn ra một đàn đàn yêu thương. Cầu đờ cây em đàn A, dùng sai tỷ dụ, PS, sách mới cầu 10 điểm, cầu vốt tốt, cầu thanh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.